bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 413, 413, loại người phụ nữ bò lên giường này không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người đàn ông mới vừa rồi còn đang đối lập với ông Lệ, lúc này, đã lạnh lùng xoay đầu lại. Anh tiếp nhận được ánh mắt cầu cứu của chú Triệu, chỉ dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt dặn dò. Chuyển đồ của ông bà vào, cái khác, ném đi. Ông Lệ, con, Quân Ngữ, con là muốn ông tức chết đúng không? Lúc này bà Lệ cũng phát hiện cháu trai lớn không phối hợp. Bà nhíu mày đi tới. Quân Ngữ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể ném đồ của Vũ Tình đi? Chuyện của Vũ Tình, ông nội không nói rõ với con sao? Hay là lại xảy ra hiểu lầm gì? Trước đó bà Lệ vội vàng đi đón Diêu Vũ Tình, lại vội vàng dẫn cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Còn tưởng rằng chuyện này cũng đã nói cẩn thận với cháu trai lớn, cũng đã an bài xong. Căn bản không biết, ông Lệ và Lệ Quân Ngữ không chỉ không thảo luận được, còn trực tiếp cãi nhau. Bà nội, bà và ông nội muốn ở lại, con chào mừng. Nhưng, những người khác, từ chối tiếp đãi. Bà Lệ, con, Quân Ngữ, trong bụng Vũ Tình chính là cốt nhục của con không thể. Không có cái gì là không thể. Lệ Quân Ngữ lạnh lùng cắt ngang lệ lời của bà, trên mặt đẹp trai lạnh lùng nghiêm nghị, dường như che kín một tầng sương lạnh. Anh nhìn ông Lệ và bà Lệ, dùng tiếng nói trầm thấp nhất đông lạnh, cho thấy lập trường. Đừng nói con căn bản không tin trong bụng cô ta có phải là con của con hay không, dù cho là thật. Người phụ nữ hao tổn tâm cơ bò lên giường này, còn chưa xứng sinh con cho Lệ Quân Ngữ con. Sắc mặt ông Lệ, trong nháy mắt liền thay đổi. Mà bà Lệ, thì lại chỉ vào Lệ Quân Ngữ hô lớn. Cái gì mà bò lên giường, nói thế nào mà khó nghe như vậy? Rõ ràng đêm đó, là con ép buộc Vũ Tình người ta. Còn có Quân Ngữ, con có ý gì hả? Con là muốn xóa sạch đứa trẻ phải không? Đây chính là đứa chắt quý mà bọn họ hy vọng ngóng trông nha. Bà Lệ biết cháu trai lớn nói chính là sự thật, không phải chuyện đùa. Cháu trai lớn của bà từ nhỏ đã là tính tình nói một không hai. Cái thủ đoạn cứng rắn ác liệt kia, so với ông Lệ năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Bà Lệ sợ cháu trai lớn, thật sự sẽ theo như lời nói của mình biến thành hành động, lập tức quay đầu nhìn ông Lệ. Kết quả, vừa nhìn không quan trọng lắm, suýt chút nữa cũng dọa mình ngất đi. Bởi vì ông Lệ mới vừa rồi còn gắng gượng chống gậy, được bác Trương đỡ cánh tay, lúc này đã hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Ông, ngoài phòng VIP của bệnh viện tư nhân. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc chờ đợi ông Lệ tỉnh lại. Từ sau khi ông Lệ té xìu nằm viện, nửa giờ ngắn ngủi, ngoại trừ người nhà họ Lệ vẫn còn ở nước ngoài ra, hầu như hết thảy toàn bộ thành viên Lệ gia đều đến đông đủ. Vào giờ phút này, Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Triệt, Lệ Quân Tỳ cũng tới. Nhưng bọn họ làm đám con cháu không được bên nhà chính tiếp đãi này, bị sắp xếp chờ đợi ở ngoài hành lang. Phòng nghỉ ngơi như trong phòng VIP này, còn chưa tới phiên bọn họ vào. Mà lúc này, trong phòng VIP, đang tiến hành một hồi biện luận. Quân Ngữ, ông nội con và bà nội làm như vậy cũng là vì tốt cho con. Con xem con một chút, có quyền thế có tài có sắc, nhưng chưa bao giờ thấy con nhìn người phụ nữ nào nhiều một chút. Cháu trai mà ông, bà thích nhất chính là con, không quan tâm thủ đoạn của bọn họ thế nào, chỉ vì muốn tốt cho con cũng không thể phủ nhận chứ. Con cũng là người bọn họ coi trọng nhất, dù cho con không chấp nhận bọn họ sắp xếp, nhưng cũng không nên làm ông tức giận đến mức nằm ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói chuyện, là chú hai Lệ Minh Dương của Lệ Quân Ngữ. Cách chương.